Công đức ấn, chương 32, linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự kia lúc sau, Võ Bân liền thành Tạ Vân Phàm môn hạ chó săn. Không thể không vì Tạ Vân Phàm làm việc. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá cũng hảo, Lâm Yên Yên thích Tạ Vân Phàm. Ra tới rèn luyện đều nguyện ý đi theo Tạ Vân Phàm. Mà Tạ Vân Phàm, tắc sẽ mang lên hắn. Vì thế trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều có thể được như ước nguyện. Hắn nội tâm là thỏa mãn. Nữ nhân này, trên người mỗi một chỗ hắn đều nhấm nháp quá. Cố tình nàng thanh tỉnh là lúc, đối nàng không có một chút sắc mặt tốt. Ban ngày, nàng quấn lấy Tạ Vân Phàm bộ dáng, làm hắn ghét, đố, cũng làm hắn thống khổ. Nàng ở tra tấn hắn, mà ban đêm, liền đổi thành hắn tra tấn nàng. Thuần thục lột đi Lâm Yên Yên quần áo. Hắn bắt đầu phóng túng chính mình dục vọng. Hàm răng ở trên người nàng lưu lại nhàn nhạt dấu răng. Phát tiết hắn ban ngày sở thừa nhận làm lơ. Ở cao hứng khi, Lâm Yên Yên, trợn mắt, ánh mắt mê mang, thở hổn hển nói. Vân Phàm ca ca, nguyên lai gặp được loại tình huống này. Hắn còn sẽ thực sợ hãi. Sau, tới phát hiện này chỉ là cảnh trong mơ bên trong biểu hiện. Hắn liền yên lòng. Trong lòng càng thêm khó chịu, bởi vì Lâm Yên trong tiềm thức sẽ mơ thấy cùng Tạ Vân Phàm làm này đó tư mật sự. Hắn trong lòng phẫn hận, hùng hăng cắn nàng, đãi lăn lộn đến mau hừng đông khi, hắn mới thật cẩn thận mà dùng linh khí đem Lâm Yên Yên trên người những cái đó dấu vết thanh trừ sạch sẽ, lại đem nàng thân thể rửa sạch một lần, thế nàng mặc tốt quần áo. Đem nàng bãi hồi tại chỗ. Hừng đông lúc sau, Võ Bân vẫn là cái kia thành thật ngoại môn đệ tử Võ Bân. Không bị Lâm Yên Yên sở đãi thấy. Nắng sớm hơi hi, Lâm Yên từ phòng cho khách đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến ở tại cách vách Vân Phàm sư huynh ra tới. Nàng thấy hắn liền ra mặt đỏ lên. Thẹn thùng, mà cúi đầu. Đêm qua lại mơ thấy cùng sư huynh thân thiết. Mặt nàng táo thật sự, cùng sư huynh chào hỏi sau, Lâm Yên hơi một cắn môi, đem tâm một hoành, bước nhanh đi đến Tạ Vân Phàm bên người, nhón chân tiến đến, hắn bên tai nói, sư huynh, ta buổi tối tới ngươi phòng ngươi tìm ngươi. Nói xong, không đợi Tạ Vân Phàm trả lời, nàng như một trận gió tựa, phiêu đi, ở cửa thang lầu lại quay đầu mỉm cười. Con ngươi tràn đầy xuân tình, thấy Tạ Vân Phàm gật đầu, nàng mới cười khanh khách hạ. Lâu, đám người đi xa, đệ tam gian phòng Võ Bân đẩy cửa ra tới. Hắn mộc một khuôn mặt, xem Tạ Vân Phàm ánh mắt có chút lạnh lạnh. Tạ Vân Phàm nhún nhún vai, ta nhưng không có biện pháp, nếu ta không cùng sư muội thân thiết, nàng kia thân mình đều không phải là song bích sự tình giấu không được. Nói thật ra, hắn đối này sư muội cũng không bao lớn hứng thú, chỉ là vì giúp Võ Bân che lấp, mới có thể cùng Lâm Yên Yên có một điểm nhi liên lụy, bất quá số lần không nhiều lắm, cho tới nay mới thôi cũng liền hai lần. Hắn làm Lâm Yên Yên không cần đem hai người quan hệ nói cho những người khác. Lý do là còn chưa gia nhập nội môn hắn không xứng với nàng. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ cưới nàng. Ai sẽ cưới một cái mỗi ngày bị người khác kỵ nữ nhân. Chỉ cần hắn gia nhập nội môn. Thuận lợi bái một vị trưởng lão vi sư. Lâm Yên Yên. Kia làm quản sự phụ thân liền không dám động hắn. Đảo khi đó. Hắn không cưới cũng không phương. Võ Bân yên lặng gục đầu xuống. Sau một lúc lâu lúc sau khô cằn bài trừ một câu. Đa tạ sư huynh. Tạ Vân Phàm trong mắt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc. Ngủ ngươi nữ nhân, ngươi còn phải cảm tạ ta. Trong lòng cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Bất quá hắn vẫn là hơi làm che giấu. Quay đầu, qua đi, nhàn nhạt nói. Đi thôi, tính thời gian, kia củ cải tinh mau xuất hiện. Hai người xuống lầu, chờ ở cửa hàng ngoại Lâm Yên Yên làm nũng nói. Các ngươi như thế nào mới ra tới? Bên người nàng đã nhiều một người, là kiếm nô Ngu Cẩm Hồng. Hắn cúi đầu, tóc mái rất dài che khuất toàn bộ cái trán, miễn cưỡng che khuất trên trán kiếm nô. Dấu vết, Ngu Cẩm Hồng không tư cách theo chân bọn họ trụ cùng nơi. Chẳng sợ bọn họ có cũng đủ linh thạch, cũng chỉ cấp Ngu Cẩm Hồng khai một gian hạ phòng. Đơn giản là hắn địa vị là kiếm nô. Vì nô giả, mặc kệ ở địa phương nào, đều đến đầy hứa hẹn nô giác ngộ. Những người này đều đang xem ta. Phiền đã chết, tu vi cao tu sĩ trong cơ thể linh khí cũng càng nhiều. Nói như vậy, lớn lên cũng càng xinh đẹp. Lâm Yên Yên áp chế tu vi, tất cả mọi người đều nhìn không ra nàng chân chính thực lực, cho rằng nàng chỉ có luyện khí lúc đầu, tự nhiên sẽ không sợ hãi nàng. Bực này xa xôi nơi đột nhiên xuất hiện như vậy cái xinh đẹp thủy linh nữ nhân, tu vi dường như cũng không cao, khó tránh khỏi gọi người nhiều xem. Hai mắt bên cạnh nam tử tay cầm quạt xếp, mở miệng trêu đùa. Xem ngươi xinh đẹp a, ta đều không rời được mắt. Hắn cũng liền nói hai câu, quả quyết làm không ra động tay động chân cường đoạt mỹ nữ sự. Hiện giờ Thanh Thủy trấn không khí hảo thật sự, cơ bản không ai làm gì chuyện xấu, ai hiểu được kia củ cải tinh có thể hay không đột nhiên nhảy ra tới, đem làm chuyện xấu người cấp tần cho một trận. Sở công tử, ngươi làm gì đâu? Nhìn đến mỹ nữ liền đi không nổi. Bên cạnh có người trêu ghẹo nói. Cô nương này mắt nhi thực mị a, Sở Tài Nguyên tự giới thiệu nói. Cô nương, tại hạ Sở Tài Nguyên. Người phía sau này khách điếm chính là ta Sở gia sản nghiệp. Ta thỉnh ngươi, đi vào uống một chén đi. Vừa dứt lời, liền thấy phía trước một nam tử trong tay trường kiếm đâm tới. Kia kiếm mang giống như một chút hàn tinh, rơi vào hắn ấn đường bên trong. Sở Tài Nguyên đồng tử co rụt lại, cả người rét run, hắn trong đầu có một thanh âm ở hò hét. Né tránh, né tránh, nhưng mà hắn toàn thân cứng đờ, căn bản tránh không khỏi kia nhất kiếm. Tử vong, cách hắn như thế chi gần, hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao một cái luyện khí kỳ tu sĩ có như vậy cường đại thực lực. Hắn không muốn chết, hiện giờ hắn chính xuân phong đắc ý, như thế nào có thể bởi vì như vậy một câu trêu đùa toi mạng. Rõ ràng hắn chỉ là tưởng thỉnh người đi vào ăn cái rượu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bạch quang đột ngột xuất hiện, theo sau liền nghe đinh một thanh âm vang lên. Sở Tài Nguyên thấy hoa mắt, tiếp theo hắn phát hiện, kia cầm kiếm nam tử vẻ mặt ngạc nhiên, thần sắc phi thường kinh ngạc, trong tay hắn kiếm, lại là chặn ngang bẻ gãy. Củ cải tinh, Sở Tài Nguyên cảm động đến muốn khóc, hắn cũng bị củ cải tinh cứu, còn chưa tới kịp cảm tạ, liền thấy nàng kia mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên, tới vừa lúc, trong tay một chương màu tím đại võng vứt ra, từ trên trời giáng xuống. Đem củ cải tinh đâu đầu chụp xuống, nàng vui mừng mà hướng Tạ Vân Phàm hô. Vân Phàm sư huynh, ta bắt được nó lạp. Nàng lại hỏi, này thật là bạch ngọc người tiết tham sao? Tạ Vân Phàm cũng không chắc, bất quá mặc kệ có phải hay không, có thể đem võ bần kiếm đều trực tiếp đứt đoạn, đủ để thuyết minh thứ này không phải phàm vật, trước mang về lại nói. Sư muội lợi hại. Tạ Vân Phàm khen nói. Lâm Yên Yên tức khắc mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Hai người mắt đi mày lại, chút nào không ai quản vừa mới chiết kiếm võ bân. Kiếm tu đoạn kiếm, bị hao tổn không nhỏ. Giờ phút này võ bân bị nội thương, khí huyết hỗn loạn. Hắn là vì Lâm Yên Yên hết giận, nhưng nàng căn bản không để ý đến hắn, xem đều không muốn liếc hắn một cái. Tiện nhân này, hắn ánh mắt âm lệ, trong mắt che kín tơ máu, có vẻ tâm phù khí táo. Tô Lâm An thấy bọn họ ở kia không coi ai ra gì nói chuyện, yên lặng mà đấm hạ chính mình củ cải xác, phát ra bùm một tiếng vang. Tuy rằng ta hiện tại vóc dáng tiểu, nhưng các ngươi đừng cảm thấy ta là vật trong bàn tay a, còn bắt lấy ta. Chảo cái rắm nga, liền như vậy một chương phá võng, có thể vây được trụ nàng. Gần nhất mấy ngày nay nàng làm việc thiện cũng chưa chướng nhiều ít công đức. Vừa mới thế sở tài nguyên chắn nhất kiếm, công đức in lại lá xanh lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ chướng một tia, nhưng làm nàng mỹ đến trong lòng ứa ra phao. Sở tài nguyên là cái hảo hài tử a, mỗi lần cảm kích đều đặc biệt thành tâm. Nàng nhất định phải hảo hảo giúp hắn, mỗi ngày đều giúp hắn. Buông ra củ cải, nghe được đông một thanh âm vang lên. Rốt cuộc phản ứng lại đây sở tài nguyên giống to. Hắn giọng nói rơi xuống. Chung quanh tu, sĩ lập tức tế ra vũ khí. Sôi nổi nói, các ngươi này đó ngoại lai người, dám thương tổn chúng ta thanh thủy trấn củ cải. Ngay cả vây xem phàm nhân đều cầm lấy bên người tiện tay đồ vật. Tính toán theo chân bọn họ liều mạng. Củ cải tinh đã là thanh thủy trấn linh vật, ai dám động nó, gì đau a khóc chít chít cách chương.